Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Hoàng Tước Tại Hậu. Hắn mới vừa vặn chạy ra mấy bước, liền thấy trước mặt của mình, vậy mà đột ngột nhiều hơn một cỗ thi thể không đầu. Mà cỗ kia không đầu thi thể, thế mà còn cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Cỗ thân thể kia là ta, làm tên kia đại hán trong đầu chuyển qua ý nghĩ này thời điểm. Ý thức của hắn cũng theo đó lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Triệt để chôn vùi, động tác mau lẹ ở giữa. Tại Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi ăn ý phối hợp xuống. Bốn tên cầm trong tay liên hoàn duệ kim nỏ tinh nhuệ xạ thủ. Đã toàn bộ mệnh tang hoàng tuyền, tốc độ nhanh chóng. Đại đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nhan trọng trên mặt giữ tợn ý cười còn chưa tan đi đi. Nhan kim trong miệng tiếng cười càn rỡ còn chưa lắng lại. Long Thiên hai người đã làm cũng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sóng vai dắt tay, cười đối mặt với bọn hắn. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhan kim cùng nhan trọng tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Trong miệng lại tại theo bản năng lẩm bẩm một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cũng khó trách duệ kim môn không có gì bất lợi liên hoàn duệ kim nỏ. Hôm nay liên tiếp hai lần tại Long Thiên trước mặt thất bại, nhất là lần thứ hai, vốn cho rằng đã bị khống chế làm con tin Liễu Tình Nhi, ngược lại thành Long Thiên tốt giúp đỡ. Vậy mà tại thoáng qua ở giữa liền đem bốn tên nỏ tiễn thủ tàn sát không còn. Cái này khiến nhan kim cùng nhan trọng trong lúc nhất thời thật sự là khó mà tiếp nhận. Vẻ mặt nhị thiếu gia, ngươi không phải muốn để ta sống không bằng chết à? Long Thiên nhìn xem ngây người như phỗng nhan kim, ngoạn vị cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, đến nha, trọng thúc cứu ta, chấm ngoặc kép. Nhan kim bỗng nhiên khẽ run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên, thiếu gia yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Nhan trọng lấy lại tinh thần, nhe răng cười một tiếng nói, hai người đại vũ sư cảnh giới tiểu hoa nhi mà thôi. Thân pháp cho dù tốt, cũng đền bù không được trên thực lực chênh lệch. Nói, nhan trọng chậm rãi tiến lên. Khí tức trên thân cũng bắt đầu dần dần ngoại phóng. Tại kiến thức Long Thiên thân pháp về sau, hắn căn bản không có ý định cùng hắn so tốc độ. Chỉ muốn ổn đánh ổn đâm, dùng cao giai vũ quân khí thế ngăn chặn Long Thiên. Sau đó lại động thủ đem nhất cử cầm xuống. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi thấy thế, trên mặt mặc dù vẫn là vui cười tự nhiên, vụng trộm nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị tùy thời vận chuyển tăng lên bí thuật. Chỉ chờ nhan trọng đi đến gần, liền cho hắn lôi đình một kích. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nhan kim cùng nhan trọng sau lưng, vẻn vẹn chỉ có cách xa mấy mét một mảnh trong bụi cỏ. Mấy đạo ô quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu trực chỉ nhan trọng phía sau lưng. Sau đó một thân ảnh bảo lướt mà lên, thẳng đến nhan kim mà đi. Nhan trọng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bên trong phun ra một ngụm máu đen, lúc này mới xoay người lại. Trên lưng của hắn, thình lình cắm mấy chi đen nhánh tên nỏ, bi phẫn nhìn xem ám toán mình người. Nhan trọng trong mắt phun ra lửa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình vừa rồi chỉ là có một lát thất thần, vậy mà lại bị người lặng yên không tiếng động lặn xuống sau lưng khoảng cách gần như thế. Lại là ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn thấy đã đem nhan kim khống chế lại kẻ đánh lén. Lại chính là tại lôi thành đấu giá hội bên trong, một mực cùng bọn hắn đấu giá cái kia áo choàng khách. Trọng thương nhan trọng giận dữ hỏi, nhan trọng, mở to mắt chó của ngươi. Xem thật kỹ một chút ta là ai. Áo choàng khách hừ lạnh một tiếng, tiện tay mang trên đầu áo choàng xốc xuống dưới, lộ ra một trương tuấn lãng kiên nghị khuôn mặt. Thanh âm cũng không còn như vậy khàn giọng, lại là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. La Thụy Phong, ngươi là La Gia thiếu gia. Nhan Trọng đột nhiên la thất thanh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi cái này lão cẩu, làm khó ngươi lại còn nhận ra ta. La Thụy Phong cười lạnh, trong mắt lộ ra không còn che giấu hận ý. Phong tử, ngươi là La Gia tên điên, ngươi không phải là đã chết sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, lúc này, đã tại La Thụy Phong trong khống chế Nhan Kim cũng hoảng sợ kêu lên. Đúng vậy a, ta là cũng đã chết rồi. Hẳn là tại các ngươi Nhan gia diệt La gia chúng ta cả nhà thời điểm. Liền chết đi, đúng không? La Thụy Phong đột nhiên điên cuồng cười to. Nhìn thấy ta không chết, các ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Rất kinh ngạc, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, báo ứng a, chấm ngoặc kép. Nhan Trọng trong mắt lửa giận đã biến mất không thấy gì nữa. Vô lực ngã ngồi trên mặt đất, chán nản nỉ non. Phong tử, đây là chuyện gì xảy ra? Cả nhà các ngươi không phải chết bởi ma thú triều a? Cùng chúng ta Nhan gia có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Không thể động đậy Nhan Kim, lại là mờ mịt lớn tiếng hỏi. Đáng thương tiểu Kim tử, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy vô dụng. Khó trách ngươi tên hỗn đản kia phụ thân cùng hỗn đản ca ca, đến bây giờ đều đem năm đó chân tướng giấu giếm ngươi. La Thụy Phong nhìn xem Nhan Kim Nhan Trọng, ngoại trừ cừu hận, còn có một tia thương hại. Phong tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Chấm ngoặc kép. Nhan Kim xem ra tựa hồ cùng La Thụy Phong rất quen, vậy mà không chút nào e ngại hô to. Ngươi muốn biết? Tốt, ta có thể nói cho ngươi. Miễn cho ngươi chết cũng là quỷ hồ đồ. La Thụy Phong nhẹ gật đầu, vậy mà liền bắt đầu giảng thuật. Hắn cùng Nhan Kim, vậy mà phảng phất đều đem xa xa Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cho không để ý đến. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, nhưng không ngờ sự tình lại đột nhiên phát sinh hí kịch tính biến hóa. Thế là đều đình chỉ vận chuyển tăng lên bí thuật. Khoan Thai ở bên cạnh nhìn lên bộ phim tới, phát hiện kẻ đánh lén lại là đấu giá hội bên trên cái kia thần bí áo choàng khách. Hơn nữa còn cùng Duệ Kim Môn Nhan gia giống như có dây dưa không rõ cừu hận lúc. Hai người thì càng cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ cũng không so đo bị người sơ sót sự tình. Ngược lại hiếu kỳ đến gần những, lẳng lặng lắng nghe La Thụy Phong để vào kể ra. Nguyên lai, Duệ Kim Môn là hơn 200 năm trước, một đôi đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ cộng đồng khai sáng. Đôi này hảo huynh đệ, một người họ La, một người họ Nhan. Cũng chính là La Gia cùng Nhan Gia Lão Tổ Tông. La Gia cùng Nhan Gia Lão Tổ Tông thân như huynh đệ. Tổng sáng tạo Duệ Kim Môn. Tự nhiên hy vọng tự mình hậu nhân cũng có thể đồng khí liên chi tương thân tương ái. Cho nên bọn hắn lập xuống quy củ. Duệ Kim Môn La Gia cùng Nhan Gia hậu nhân. Nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Khó lường phát sinh bất luận cái gì nội đấu hoặc lục đục với nhau sự tình. Nếu không trục xuất khỏi gia môn, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến. Hai người bọn họ sở dĩ có thể cởi mở, là bởi vì hai người đã từng cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đã từng. Cho nên mới sẽ kết xuống thâm hậu hữu nghị, nhưng bọn hắn hậu nhân nhưng chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Tại quyền lợi cùng lợi ích khảo nghiệm bên trong, một tờ quy củ uy lực, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Cho nên, hai vị lão tổ tông còn không có qua đời, hai nhà đời thứ ba đời bốn tử đệ, liền đã vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu đến đấu đi. Gây túi bụi, đến cuối cùng thậm chí phát triển đến ra tay đánh nhau. Lúc này, đã là già trên 80 tuổi chi niên, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ hai vị lão tổ tông, mới biết được hai nhà hậu nhân vậy mà đã nháo đến loại trình độ này. Suýt nữa liền muốn trở mặt thành thù.